Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, huyết táng bạo phát. Sau đó, mấy người sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt. Đây là một cái nữ tử, thực lực lại vô cùng kinh khủng. Nữ tử giật giật, trạng thái có chút không tốt. Kim Tiên thấy thế, nói rằng, thì ra là thế, chỉ là một cái ma thai mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên? Một bên Vân Tiên nói, một cái không có thuế biến hoàn thành ma thai mà thôi. Đừng cho nàng lôi đi nửa cái mạng, không đáng giá. Kim Tiên gật đầu, không có ở động thủ. Xác thực không đáng bọn hắn tại xuất thủ. Bọn hắn còn muốn sinh tồn. Nếu như thắp sáng tiên hỏa, có thể đánh giết cái này ma thai. Thế nhưng là, tự thân cũng sẽ nhận trọng thương. Không đáng giá. Nữ tử đột nhiên động, một chân đạp mạnh, xa xa hoang thần sơn một trận chấn động, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kinh khủng khí tức tràn ngập, toàn bộ hoang thần sơn đột nhiên băng liệt, kinh khủng tà ác khí phun ra ngoài, hóa thành một đạo quang trụ, nối thẳng thiên địa, một cỗ tà ác khí tức đang tràn ngập, quang mang dâng trào, một cái kim phù lục xuất hiện, bên trên lóe ra chấn thần hai chữ. Nương theo lấy chấn thần phù xuất hiện, một cái trong suốt bóng dáng xuất hiện, xung quanh bốn phía hoang vu chi lực vờn quanh, lộ ra kinh khủng khí tức cái này lúc, gầm lên giận dữ truyền ra, âm thanh chấn thiên động, đáng giận luân hồi, hoang thần tàn niệm nhìn lấy không trung trôi nổi thân thể một trận gầm thét. Cái kia trong đó, là của hắn thân thể, đã nhiều năm như vậy. Của hắn thân thể một mực bị trấn áp tại hoang thần sơn bên trong. Mà của hắn tàn hồn, cũng đồng dạng bị trấn áp ở một bên. Cái này tràng cảnh, để cấm địa cường giả trông thấy. Nhịn không được một trận chấn kinh. Cái này, đây là hoang tiên. Hắn vậy mà còn chưa chết. Cái này một đạo kinh hô truyền ra. Đây chính là hoang tiên A. Là trong bọn họ, mạnh nhất lớn tồn tại. Đã cực kỳ tiếp cận tiên đế. Không phải bọn hắn nhưng so sánh, hoang thần lúc trước lấy lực lượng một người, trực tiếp chiếm cứ thiên hoang sơn mạch, liền có thể cùng mặt khác mấy đại cấm địa so sánh. Không phải là không có đạo lý, bởi vì hoang tiên có thể một mực thiêu đốt lên chính mình tiên hỏa, có thể từ đầu tới cuối duy trì chính mình ở vào điên phong trạng thái. Khủng bố đến cực điểm, vạn cổ tuế nguyệt, đều không có đem ma diệt. Hắn là chân chính bằng vào chính mình thực lực, một mực bỏ lỡ đi xuống, không có giống như bọn họ, kéo dài hơi tàn, thế nhưng là, chính là như thế tồn tại cường đại, lại bị luân hồi thần hoàng đánh chết, mà lại, kỳ tiên thân thể cùng tàn hồn còn lưu lại, không có hủy diệt, đây là lớn cỡ nào khí phách a. Cái này lúc, một cỗ huyết quang xuất hiện, một đoàn huyết quang từ hoang thần sơn bên trong hiển hiện. Trên không trung nhúc nhích, tản ra không kém gì hoang thần khí tức, nương theo lấy huyết quang xuất hiện, từng tiếng kinh hô, không so với trước nhỏ. Không, cái này, đây là máu tiên, làm sao có thể, máu tiên a, đây chính là không kém gì hoang tiên tồn tại, cực kỳ tiếp cận tiên đế tồn tại, trải qua hai cái kỷ nguyên mà bất diệt, vậy mà lại chỉ để lại thân thể cùng tàn hồn. Không sai. Cái này huyết quang, chính là lúc trước Long Tinh Ngân tại mê tình hải nhìn thấy huyết minh. Đã cường đại đến cực hạn, không thể so với hoang thần yếu, là tiên di giả bên trong, đỉnh phong nhất tồn tại. Lúc trước bị luân hồi thần hoàng phong ấn tại lục đạo luân hồi bàn bên trong. Long Tinh Ngân đem lục đạo luân hồi bàn đưa về lúc. Lục đạo luân hồi bàn trực tiếp xé rách không gian, đem thả đến nơi này. Cái này lúc. Trên bầu trời huyết quang cùng hoang thần tiên khu bắt đầu dung hợp. Cùng lúc, bóng dáng, cũng liền là ma thai, trực tiếp tiến nhập trong đó, bắt đầu tới dung hợp. Vậy mà trực tiếp hóa thành một cái kén. Đây là đang thuế biến, tiến hành sâu tầng thứ thuế biến. Cùng lúc, chấn thần phù trực tiếp tiếp tại bên trên, trợ giúp nó dung hợp. Kim Tiên nhìn chằm chằm cái này kén, nhướng mày, một trường vỗ ra. Lực lượng rơi vào trong đó vậy mà trực tiếp bị hấp thu. Lập tức, Kim Tiên không xuất hiện ở tay. Thừa dịp người chi uy, loại này sự tình, hắn còn khinh thường tại đi làm. Mấy người hướng về bốn phía quét mắt một chút, cái kia băng lãnh ánh mắt, giống như muốn đóng băng hết thảy. Kinh khủng khí tức, tràn ngập tại toàn bộ khởi nguyên tinh. Cái này lúc, thần đạo thế lực có động tĩnh, lực lượng kinh khủng bạo phát, một cỗ thần uy trấn nhiếp thế gian. Thần đạo thế lực thần trận phát huy đến cực hạn, giống như thiên thần đang thức tỉnh. Cùng lúc, thần khí tản ra vô cùng thần uy, cùng thần trận nối liền với nhau. Toàn bộ thần đạo thế lực, bị lực lượng cường đại bao phủ lại, hình thành kiên cố nhất phòng ngự. Vô số thần thạch xuất hiện, vì thần trận cung cấp năng lượng, mà còn lại các lớn thế lực, đặc biệt là những cái kia siêu cấp thế lực, trực tiếp vận dụng tinh không truyền tống trận, rời đi khởi nguyên tinh, truyền tống đến bọn hắn tổ tinh. Chỉ có một ít nhỏ yếu thực lực, trực tiếp tại tiên di giả tiên uy bên dưới trực tiếp hủy diệt. Toàn bộ đại địa đều băng liệt, hóa thành một đạo tinh khí tràn vào mấy vị tiên di giả thể nội. Chỉ có thần đạo thế lực, còn tại ủng hộ, thế nhưng là, rất nhanh, thần đạo thế lực từng cái cũng khởi động tinh không truyền tống trận. Trực tiếp mang theo toàn bộ thần đạo thế lực khu vực, vạch phá không gian, rời đi khởi nguyên tinh. Những cái kia tiên di giả lẳng lặng mà nhìn xem những này bay đi thần đạo thế lực, cũng không có động thủ. Tuy nhiên cái kia trong đó tinh khí càng tốt hơn, thế nhưng là có thần trận cùng thần khí thần đạo thế lực cũng không phải dễ trêu như vậy. Bọn hắn không cần thiết đem tinh lực lãng phí tại bọn họ trên thân. Toàn bộ Đông Hoang, mấy đại thần đạo thế lực, chỉ có Long Gia vẫn như cũ sừng sững đứng ở khởi nguyên tinh bên trên. Thiên Long Cốc Phong Hổ Vân Long, kiên định thủ hộ lấy toàn bộ khởi nguyên tinh, làm cho không nhận thương tổn. Nam Tự Địa Phương, tất cả thần đạo thế lực, đều dọn đi rồi, không có lưu lại một thế lực, gọi cố thổ đều rời xa, mà Tây Thổ cũng giống như thế. Chỉ có Bắc Huyền cùng Trung Nguyên còn có thế lực lưu lại. Bắc Huyền Vạn Ma Tông cùng chúng thần điện, thân là thần đạo chí tôn thế lực, bọn hắn không e ngại hết thảy. Có mấy cái thần trận thủ hộ, còn có mấy cái thần khí trấn áp nội tình, không sợ bất luận cái gì sự tình. Cho dù là huyết táng bạo phát, cũng có thể vẫn như cũ sừng sững đứng ở khởi nguyên tinh bên trên. Trung Nguyên tương đối nhiều, giống Bổ Thiên Giáo, Tề Thiên Giáo, Vạn Yêu Cung cùng Chí Tôn Điện, đều không có động tĩnh. Chỉ là mấy cái thần trận cùng lúc bạo phát, tăng thêm thần khí trấn áp. Cũng không sợ mấy vị tiên di giả công phạt, trừ phi đối phương chân chính không muốn sống, trực tiếp điểm đốt hiệu quả. Bất quá, bọn hắn có tự tin, dù cho tiên di giả nhóm lửa tiên hỏa, bọn hắn cũng có năng lực đi ứng phó. Kém nhất, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Long Tinh Ngân mấy người đứng ở Phong Hổ Vân Long phía trên. Cái này lúc Long ra phản ứng, không phải trước đó phản ứng. Long gia trong đó mấy đại thần trận bạo phát, trực tiếp cùng Phong Hổ Vân Long nối liền cùng nhau, hình thành mạnh nhất thần trận. Cùng lúc, toàn bộ cường đại địa thế cũng bạo phát, âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái, kinh khủng địa thế nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc vì thần trận cung cấp năng lượng, vài kiện thần khí cũng xuất hiện, trực tiếp rơi vào phía trên đại trận, mấy thanh thần khí treo, theo lúc đều muốn công phạt. Mỗi một cái trận nhãn, vậy mà đều có cường đại bán thần tọa trấn. Những này bán thần thực lực vô cùng cường đại, không có một cái nào yếu tại ngũ trọng thiên. Thật lâu không để cho Long gia như thế. Một thế này, quá loạn, liền Long gia đều không dám xác định đối phương có thể hay không đối bọn hắn động thủ. Bất quá, Long gia thần trận cũng không chỉ là phòng ngự, lại còn có tiến công. Mấy thanh thần khí treo đã nói lên hết thảy, kinh khủng khí tức đang tràn ngập, đem mấy người bao vây lại. Có tiên di giả chú ý tới nơi này, bảy người chăm chú nhìn nơi này, bởi vì bọn hắn cảm ứng được, nơi này có người có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Long Tinh Ngân cũng đang chờ mong đợi bọn hắn có thể động thủ. Thế nhưng là trên thực tế, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Mà một bên Cửu Kiếp nói rằng, chúng ta còn không thể xuất thủ, còn có bảy đại cấm địa cần người đến trấn nhiếp. Long Tinh Ngân có chỗ tên ngộ. Bảy người nhìn chằm chằm Cửu Kiếp mấy người một hồi, không nói gì, mà là bắt đầu hành động. Sáu đại tiên di giả cùng quỷ thần động, hướng về tứ phương mà đi, riêng phần mình một cái phương hướng, vọt thẳng tiến vào tinh không chỗ sâu. Theo tiên di giả hành động, từng cái tinh thần nổ tung, vô số võ giả vỡ nát, hóa thành một đạo linh khí tràn vào kỳ thể bên trong. Từng mảnh tinh vực bị hủy diệt, hóa thành liễu trần cát bụi. Bất quá, cái này vũ trụ tinh không rất lớn, có vô cùng vô tận tinh vực, cho dù là thánh tổ cũng không dám nói, có thể đi khắp tất cả tinh vực, kinh khủng tiên uy tràn ngập tại thế gian, nương theo lấy tiên di giả kiếm ăn, toàn bộ vũ trụ xảy ra trong hỗn loạn. Tuy nhiên những này võ giả sinh mệnh tinh khí, cùng sinh mệnh chi nguyên so ra, kém xa lắm, thế nhưng là, sinh mệnh chi nguyên, có tiên khí che chắn, cho dù là bọn hắn, cũng không thể dò xét, chỉ có khắp nơi đi tìm, bọn hắn cũng sợ hãi tìm không được, liền trực tiếp lấy sinh linh làm thức ăn, hấp thu ngàn vạn sinh linh sinh mệnh tinh khí, bổ sung một thân sinh mệnh chi lực. Loại này sự tình, không phải phát sinh lần một lần hai, vạn cổ huyết táng, cái nào một lần không phải chí tôn đi ra kiếm ăn tạo thành. Bọn hắn thân là một đời chí tôn, từng cái đã cường đại đến cực hạn. Bọn hắn xuất thủ, vẻn vẹn chỉ cần nhất chỉ, liền có thể sụp đổ một chòm sao. Không có chút nào sức chống cự, từng cái thánh cảnh cường giả, không ngừng hoành độ hư không. Ý đồ né tránh thế nhưng là, đây chính là chí tôn. Một bước liền có thể vượt qua một chòm sao. Không phải bọn hắn có thể chạy trốn. Chí tôn nhất niệm liền có thể động chín tầng trời. Một ý niệm, toàn bộ tinh vực thánh cảnh cường giả, toàn bộ nổ nát vụn, không có chút nào sức chống cự. Cho dù là thánh tổ cũng giống như vậy. Tiên di giả thanh âm hưng phấn truyền ra. Không hổ là đại thế, vậy mà có nhiều như vậy thánh cảnh. Tốt nhiều sinh mệnh tinh khí a. Nguyệt tiên một tay phất lên, một vòng thanh nguyệt bay ra, trực tiếp kích hủy một chòm sao. Toàn bộ tinh vực sở hữu giả võ giả bị hủy diệt, hóa thành sinh mệnh tinh khí tràn vào kỳ thể nội. Bọn hắn cũng không có toàn bộ hủy diệt, một số tinh vực, bọn hắn giữ lại, lưu lại sinh mệnh hạt giống, đợi cho lần tiếp theo bọn hắn xuất thế, có thể có đồ ăn. Bảy đại chí tôn bốn phía du tẩu, từng cái tinh thần bị đánh bạo, toàn bộ thế giới người người tự uy. Đột nhiên, có chí tôn ngừng lại, nhìn lấy bốn phía chạy tứ tán bóng dáng, một tay đưa ra, một tay che trời. Một thân ảnh tại trong tiếng kêu thảm bị nghiền nát, hóa thành sinh mệnh tinh khí tràn vào kỳ thể bên trong. Đây là nhất tôn bán thần, cứ thế mà chết đi, để chí tôn rất là hưng phấn. Lại còn có bán thần, loại này cao đẳng đồ ăn, cũng không thấy nhiều a. Chí tôn không ngừng du tẩu tại tinh không, từng cái cao cấp thánh nhân thậm chí bán thần, trở thành bọn hắn săn bắt đối tượng. Trong lúc đó, có ngũ trọng thiên bán thần xuất hiện, thế nhưng là, vẫn như cũ không có có tác dụng gì, trực tiếp bị đánh giết, không có chút nào sức phản kháng. Đến rồi cái cảnh giới, cũng chỉ có cái kia đỉnh phong bán thần, mới có thực lực làm ra chống cự. Long Tinh Ngân nhìn lấy từng cảnh tượng ấy hủy diệt tràng cảnh, nhịn không được một trận phẫn nộ, hắn hận, hận chính mình bất lực, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Huyết táng là cái dạng này, cái này tràng cảnh, giống như tại diệt thế, từng cái sinh linh bị đánh giết. Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía một bên mấy người. Hắn biết rõ, chỉ có mấy người kia, mới có thực lực đối kháng tiên di giả. Cửu Kiếp nhìn lấy Long Tinh Ngân ánh mắt, hít khẩu khí, không phải chúng ta không ra tay, mà là chúng ta không thể xuất thủ, chúng ta tác dụng không ở nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.